Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Còn muốn rút máu. Kiểm tra sức khỏe cuối cùng tự nhiên là thuận lợi kết thúc. Lâm Tiểu Bạch tại thức ăn ngon dụ hoặc hạ, xem như phi thường phối hợp. Mà lại hắn cũng muốn phối hợp cái này giáo sư đem hắn nên làm việc hoàn thành. Sau đó trở lại vườn bách thú bên kia. Không biết vì sao, Lâm Tiểu Bạch luôn cảm thấy ở chỗ này đợi không phải rất dễ chịu. Viên Khải Phục bọn hắn mang theo thu tập được huyết dạng, trực tiếp liền trở lại phòng thí nghiệm làm việc đi. Các loại huyết áp thân thể số liệu tại trên máy tính dành trước. Cùng bình thường gấu trúc cũng không sai biệt nhiều. Vẻn vẹn từ những này số liệu đến xem, Lâm Tiểu Bạch thân thể rất bình thường, rất khỏe mạnh, chỉ còn lại đồng dạng huyết dạng kiểm chắc. Cái này một hạng từ Viên Khải Phục tự mình tiến hành. Lý Đông Đông cùng cái khác hai cái nhân viên công tác tại bên cạnh hỗ trợ. Bất quá tại kiểm chắc sau khi hoàn thành, các hạng số liệu biểu hiện đều rất bình thường, không có phát hiện dị thường địa phương. Viên Khải Phục ghi chép tốt những này kiểm chắc số liệu, an vị tại bên cạnh trên ghế nghỉ ngơi. Hôm nay cho Tiểu Bạch kiểm tra sức khỏe bận rộn cho tới trưa, đem hắn bộ xương già này dày vò không nhẹ. Ngồi tại trên ghế nghĩ nghĩ vừa rồi kiểm tra thời điểm có một cái địa phương số liệu còn ra một điểm vấn đề, bất quá cuối cùng thoạt nhìn vẫn là không có gì khác thường. Để Viên Khải Phục hơi hơi nghi hoặc một chút, đến cùng là mình nhìn lầm, vẫn là kiểm tra sai lầm chỗ nào? Giáo sư, những cái kia số liệu ta đều ghi chép tốt, cũng không có cái gì dị dạng. Nhìn Tiểu Bạch thậm chí so cái khác gấu trúc còn khỏe mạnh nhiều. Lý Đông Đông lại gần nói, cũng không biết Tiểu Bạch thân thể đến cùng là thế nào lớn lên. Bình thường ăn đồ nướng, ăn 60, thân thể thế mà cũng không có xảy ra vấn đề gì. Quá mạnh, chậc chậc, chấm ngoặc kép. Viên Khải Phục cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Sau một lát, Viên Khải Phục quay đầu nhìn về phía Lý Đông Đông. Ngươi buổi chiều lại đi cho Tiểu Bạch thu thập một chút huyết dạng. Ta chuẩn bị một lần nữa cho Tiểu Bạch huyết dạng tiến hành một lần kiểm tra. A, Lý Đông Đông sửng sốt một chút. Giáo sư, Tiểu Bạch huyết dịch kiểm tra bây giờ nhìn lại không có vấn đề gì. Làm sao lại muốn kiểm tra sức khỏe một lần? Cho ngươi đi ngươi liền đi. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Viên Khải Phục một bàn tay đập vào Lý Đông Đông trên đầu. Được rồi, giữa trưa, các người đều đi ăn cơm đi thôi. Giáo sư vạn tuế, chấm ngoặc kép, trong phòng thí nghiệm vang lên một trận tiếng hoan hô. Phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc đổi quần áo. Top 5, top 3 liền hướng phía nhà ăn đi tới. Lý Đông Đông nhìn xem Viên Khải Phục bóng lưng, giận dữ nói lầm bầm. Liền không thể để cho ta thanh nhàn một hồi mà. Còn để ta đi cấp Tiểu Bạch ghim kim. Đây không phải cho Tiểu Bạch đánh cơ hội của ta mà. Không được, ta được tìm giúp đỡ. Buổi chiều, tại Lâm Tiểu Bạch một mặt mê mang tiểu ánh mắt mà bên trong, Lý Đông Đông cùng bằng viện viện lại tới. Xa xa liền nghe được tiếng bước chân. Nói cái gì rút máu sự tình. Lâm Tiểu Bạch không có nghe quá rõ ràng, chỉ là chờ bọn hắn hai cái tới về sau. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy cái kia Lý Đông Đông ánh mắt, giống như có một chút khổ bức, không phải dáng vẻ rất vui vẻ. Lâm Tiểu Bạch không biết chính là, Lý Đông Đông lúc đầu chuẩn bị đi tìm tới buổi trưa cái kia bác sĩ thú y tới hỗ trợ rút máu. Kết quả không nghĩ tới người ta bạn gái đến tìm hắn. Sau đó hắn muốn xin nghỉ, dù sao cũng là dị địa, gặp một lần không dễ dàng. Lý Đông Đông mộng bước, đi tìm phòng thí nghiệm mấy tiểu cô nương đến giúp đỡ. Người ta trực tiếp liền dùng phải ngủ mỹ dung cảm giác lý do đem hắn đuổi. Muốn hay không nhẫn tâm như vậy a? Cuối cùng, Lý Đông Đông chỉ có thể tự thân lên trận. Hai đầu lông mày đều ngưng kết lấy một vòng sát khí. Tới đi Tiểu Bạch, lẫn nhau tổn thương đi. Nhanh như chớp, một cái đài lần nữa bị đặt ở cửa sắt bên cạnh. Phía trên công cụ, để Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền ý thức được. Gia hồn này sẽ không là lại đến cho mình rút máu à? Làm cái gì yêu thiêu thân đâu? Buổi sáng không phải quất qua. Lâm Tiểu Bạch trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ không tốt lắm dự cảm. Đám người này sẽ không là phát hiện cái gì đi. Sau đó huyết dạng không đủ dùng, cho nên lại an bài cái này người tới cho mình rút máu. Trong lòng có chút lo lắng, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền không có phối hợp hắn tâm tư. Vừa vặn an vị tại đi bên ngoài hoạt động khu cái kia cửa sắt bên cạnh. Ngồi xuống đào lấy cửa sắt liền đào cổ, một bộ muốn đi ra bộ dáng. Cánh cửa này là đang đóng, bên ngoài nhiệt độ quá cao, liền không cho phép đi ra. Trong phòng điều hòa không khí mở ra, nhiệt độ càng thích hợp gấu trúc sinh hoạt. Bàng Viện Viện đem cửa sắt mở ra, nhỏ giọng hô Tiểu Bạch danh tự. Tiểu Bạch, tới, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó vỗ vỗ trước mặt cánh cửa này. Phanh phanh phanh tiếng vang, Lâm Tiểu Bạch đều phiền muộn, còn xem không hiểu ta ý tứ sao? Bằng Viện Viện đương nhiên nhìn hiểu, bất quá, hiện tại nhưng không thể để cho Tiểu Bạch ra ngoài. Giữa trưa ánh nắng chính nóng đây, Tiểu Bạch ra ngoài một hồi liền muốn nóng xấu lạc. Tranh thủ thời gian chạy tới đem Lâm Tiểu Bạch lay qua một bên. Bằng Viện Viện thế nhưng là một chút đều không nghi ngờ Lâm Tiểu Bạch mở cửa tốc độ. Ngăn tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Trong lòng đang muốn như thế nào mới có thể Tiểu Bạch không đến đào cái cửa này. Tiểu Bạch, tới, cho ngươi ăn đồ ăn ngon. Bằng Viện Viện tại ngăn lại Lâm Tiểu Bạch hành vi về sau, liền hướng phía Lý Đông Đông vị trí xê dịch, muốn đem hắn câu dẫn quá khứ. Bất quá đáng tiếc, Lâm Tiểu Bạch lần này nhưng so sánh buổi sáng khó giải quyết nhiều. Bằng Viện Viện đem mua được đồ nướng xuyên mà đặt ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Lâm Tiểu Bạch vèo liền tránh thoát tới. Sau đó một ngụm liền toàn đem thịt ăn quả vặt bên trong đi. Nhìn Bằng Viện Viện gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Tiểu Bạch, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch lợi hại, nghiêu bước, bất quá một giây sau. Lý Đông Đông liền kịp phản ứng. Tiểu Bạch như vậy, mình còn thế nào cho Tiểu Bạch rút máu à? Nhìn Tiểu Bạch xế chiều hôm nay giống như tâm tình không thế nào tốt bộ dáng. Lý Đông Đông đột nhiên cảm thấy mình nghĩ tại xế chiều hôm nay hoàn thành cái này nhiệm vụ. Giống như có chút khó khăn. Bằng Viện Viện, Tiểu Bạch có thể làm được sao? Bằng Viện Viện cau mày. Ta đang cố gắng. Tiểu Bạch, tới. Chấm ngoặc kép, lần này Bằng Viện Viện lại lấy ra một cây lòng nướng. Bất quá khoảng cách Lâm Tiểu Bạch xa không ít, đều nhanh đi tới cửa. Lòng nướng cầm tại trong tay thoảng qua đến thoảng qua đi. Có ăn ngon u, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, tiếp tục đào lấy cửa sắt. Ta chơi ta, ngươi chơi ngươi, ai cũng không can thiệp, ai tốt nhất. Ta đi. Tiểu Bạch xế chiều hôm nay thế nào? Bình thường đối người mặc dù cũng là hờ hững, bất quá nhìn thấy ăn ngon đều sẽ tới. Hôm nay ngay cả ăn cũng không cần sao? Bằng Viện Viện lại có chút hoài nghi cái này thế giới. Ngươi nói ngươi một con gấu trúc, một ngày trời tính cách làm sao lại nhiều như vậy biến? Nhất không thành thật gấu trúc, Tiểu Bạch thật đúng là không có thua lỗ cái danh này. Bằng Viện Viện nhếch miệng, trong tay lòng nướng nhét miệng bên trong liền đến một ngụm. Bẹp bẹp, ăn hương ghê gớm, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không thừa nhận. Lâm Tiểu Bạch có chút thèm ăn, nhất là một cái thật sự ăn hàng. Tại bản gấu trúc trước mặt ăn thơm như vậy, còn không chia sẻ một chút, có phải là quá đáng ghét một điểm? Lâm Tiểu Bạch giận dữ nhìn thoáng qua Bằng Viện Viện, lại liếc mắt nhìn cửa sắt tại. Tuy vì chuẩn bị động thủ, Lý Đông Đông, Lâm Tiểu Bạch lại đem đầu uốn éo trở về. Không thể tới, ta nhẫn, Bất quá mùi thơm này thế nào liền hướng trong lỗ mũi chui đâu. Ai u, giống như có chút ăn ngon a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.